thậm chí mờ nhạt đến mức biến mất không thấy đâu nữa. Đột nhiên Hoắc Hoành ngẩng đầu lên nhìn người ở bên cạnh. Tại sao em không muốn ở lại đơn vị? Liên quan gì đến anh à? Không, nhưng tôi muốn hỏi. Trước kia anh tự ý đưa Nhiếp Nhiên vào đội dự bị, lại tự ý muốn thay đổi cô. Nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải chỉ có mình đau lòng tự trách thôi à? Sau đó anh nghiêm túc kiểm điểm lại, cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Vì vậy quyết định muốn trò chuyện với cô. Nhiếp Nhiên thấy anh ngoan ngoãn, ăn cháo nhưng lại nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Ánh mắt thanh khiết kia thật sự làm người ta không chịu nổi. Không thích. Cô tức giận mở miệng. Hoắc Hoành lập tức nói tiếp. Vậy em thích cái gì? Thích gì? Nhiếp Nhiên lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hình như cô không đặc biệt thích gì cả. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Tôi không biết. Không biết? Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói không biết mình thích gì đấy. Nhiếp Nhiên cảm thấy hình như mình bị cười nhạo. Cô híp mắt lại. Kỳ lạ lắm à? Là vô cùng kỳ lạ, bởi vì không có ai sẽ nói không biết mình thích gì. Trẻ con sẽ thích đồ chơi, con gái thích đồ trang sức, đàn ông sẽ thích xe hơi. Cho dù là già hay trẻ, đều có thứ mình thích, có thứ mình muốn, hoặc là đều có mục tiêu. Hoắc Hoành mỉm cười, dần dần dẫn cô vào cái hố mình đào. Mục tiêu? Nhiếp Nhiên nhíu mày, sau đó nghĩ tới những nhiệm vụ mình hoàn thành ở kiếp trước, gật đầu như lẽ đương nhiên. Ừ, đúng, mục tiêu. Cô có mục tiêu. Mục tiêu của cô chính là hoàn thành nhiệm vụ, giết chết những người đó. Hoắc Hoành phát hiện đáy mắt cô chợt lóe lên sự tàn ác. Biết nhất định là cô nghĩ sai rồi, vội vàng giải thích. Ý tôi không phải là nói mục tiêu bắn, mục tiêu nhiệm vụ, mà là mục tiêu mà một người sống vì nó. Rất nhiều người sẽ coi mục tiêu này là ước mơ. Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, sợ bỏ qua biểu hiện nào của cô. Mơ ước. Lúc này Nhiếp Nhiên đã hoàn toàn chìm vào trong cái hố anh đào, vẻ mặt mơ màng. Hoắc Hoành không ngừng cố gắng tiếp tục dẫn dắt cô. Đúng, mơ ước, em có không? Tự do. Ánh đèn màu vàng ấm áp trong phòng chiếu lên mặt cô. Hoắc Hoành thấy rõ lúc cô nói hai chữ kia, trong mắt phát ra ánh sáng ấm áp. Anh im lặng nhìn cô. Đây là mơ ước sao? Nhiếp Nhiên thấy anh không nói gì, khẽ cau mày hỏi. Đúng, là mơ ước. Hoắc Hoành hoàn hồn lại, cười gật đầu. Hóa ra thứ cô gái này muốn là tự do. Chẳng trách cô không thích thứ ràng buộc trong quân đội. Cãi lại sĩ quan huấn luyện. Chẳng trách phản ứng của cô lại lớn như vậy khi mình đưa cô vào đội dự bị. Chẳng trách cô trăm phương ngàn kế muốn rời đi. Tự do. Trong quân đội có thể cho quân nhân trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, nhưng đúng là không thể cho tự do. Anh hiểu rồi. Tôi gọi điện thoại cho A Hồ, lấy điện thoại giúp tôi với. Hoắc Hoành cố gắng ngồi dậy, khó khăn giơ tay lên muốn lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhiếp Nhiên không hiểu tại sao anh lại đột nhiên đổi ý, lấy điện thoại đưa cho anh. Hoắc Hoành quen thuộc bấm một dãy số, chuông vang lên mấy tiếng đã có người nghe. Sau khi dặn dò đơn giản mấy câu, anh cúp điện thoại. Tôi không nên làm mất thời gian của em nữa. Mơ ước của em là tự do, mà mơ ước của tôi là trách nhiệm. Em và tôi cuối cùng không ở trên cùng một con đường. Tôi không nên ích kỷ ép em ở lại. Anh nói một lời hai nghĩa xong, cố nhịn cơn đau ở vai, cởi áo choàng tắm ra, mặc áo sơ mi nhuốm máu vào. Anh như vậy được chứ? Chân mày Nhiếp Nhiên cau lại. Hoắc Hoành chỉ mặc hai cái áo thôi mà đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ra khắp trán. Anh cười, giả vờ bình tĩnh nói. Có gì mà không được? Không có em,

Uông Tư Minh kinh ngạc trợn to mắt. Nụ cười của Uông Phủ cứng lại ở khóe miệng. Bầu không khí lập tức yên tĩnh. Bỗng nhiên, một nụ cười khẽ vang lên trong bầu không khí yên tĩnh này. Nhâm Nhiên cười nói với Uông Phủ. Chú Uông, cháu đùa thôi. Uông Phủ ngẩn ra rồi lập tức cười vang. Ông nói với Nhiếp Thành Thắng. Anh Nhiếp, con bé nhà anh không tệ, tôi thích. Nhiếp Thành Thắng cũng cười theo, nhưng Nhiếp Nhiên nhìn ra được ông ta cười rất miễn cưỡng. Nhóc con, cố lên. Uông Phủ đi tới bên cạnh Uông Tư Minh, sau đó vỗ vai anh ta, cười rất ý tứ. Uông Tư Minh hơi lúng túng, sau khi tạm biệt Nhiếp Thành Thắng, hai ba con bọn họ đi về nhà mình. Nhiếp Nhiên liếc nhìn, rồi quay người đi vào nhà. Lúc đi qua Nhiếp Thành Thắng, cô nghe thấy ông ta hở hững nói. Con vẫn còn nhỏ, có một số chuyện không cần quá vội. Nhiếp Nhiên khựng lại. Không cần quá vội. Không phải quá vội, mà là ông ta coi thường đối phương. Nhiếp Nhiên âm thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn. Đương nhiên rồi, con nghe ba. Sau đó cô đi thẳng lên tầng, vào phòng tắm rửa đi ngủ. Mấy ngày tiếp theo, hình như Nhiếp Thành Thắng trở nên bận rộn hơn, còn Diệp Chân lại chạy tới chạy lui ở nhà. Từ sau khi ra viện, hình như bà ta trở nên ít nói hơn, ngày nào cũng chỉ huy người giúp việc, làm xong việc là đưa Nhiếp Dập vào phòng của mình. Cho dù là mặt đối mặt gặp, bà ta cũng phớt lờ Nhiếp Nhiên. Thế nhưng canh xương canh móng heo thì không quên ngày nào. Cứ đúng 3 giờ chiều là người giúp việc sẽ bê canh đến trước mặt cô. Nhiếp Nhiên nhìn bát canh thơm mùi thịt mê người kia. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Diệp Chân bị Nhiếp Thành Thắng khiển trách mới thay đổi tính tình như vậy. Sau nhiều lần bị quật ngã, cuối cùng bà ta cũng biết múa mép khua môi với cô, chỉ tổ thiệt thân thôi. Cho nên bây giờ ngay cả nói chuyện, bà ta cũng không muốn nói với cô. Nhiếp Nhiên cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn như vậy, cho tới khi năm mới đến. Thật ra cô chưa bao giờ đón Tết, ngay cả hai chữ đón Tết cũng là khi trọng sinh vào thân thể này, Nhiếp Nhiên mới biết. Dựa vào ký ức hồi nhỏ của Nhiếp Nhiên, hình như Tết có rất nhiều đồ ăn ngon, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng khi cô thật sự nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, đâu có thể dùng mấy chữ rất nhiều đồ ăn ngon mà hình dung được. Nhiếp Dập mặc bộ quần áo đỏ đón Tết đi đi lại lại quanh bàn. Diệp Chân hôm nay cũng trang điểm nhẹ, mặc một cái váy đỏ thẫm. Cả nhà đầy không khí đón Tết. Nhiếp Nhiên không giống chống khua chiêng như bọn họ. Cô vẫn mặc đồ ở nhà như bình thường. Cô ngồi ở sofa trong phòng khách đọc tạp chí, chờ Nhiếp Thành Thắng về ăn cơm. Nhiếp Dập đi quanh bàn mấy vòng, không nhịn được hô lên. Sao ba vẫn chưa về? Con đói lắm rồi. Diệp Chân vỗ về nó. Ba sẽ về muộn một chút. Dập Dập ngoan. Đói rồi thì mẹ bảo phòng bếp múc cho con một bát canh để con lót dạ trước được không? Không muốn. Con không muốn uống canh. Con muốn ăn đồ ăn. Ở nhà tính tình cậu ấm của Nhiếp Dập lại càng phát tác. Nó ném cái mũ trên đầu xuống ăn vạ. Nhưng Diệp Chân lắc đầu, không thể thương lượng. Không được, hôm nay có khách đến, không thể ăn trước. Nhiếp Dập cảm thấy ba lạnh mặt với mình. Còn danh Nhiếp Nhiên đó cũng luôn đe dọa uy hiếp mình. Bây giờ mẹ ruột của mình cũng không đứng về phía mình. Nó càng thêm tủi thân. Không, không, con đói rồi, con muốn ăn. Con muốn ăn. Nó càng lúc càng ầm ĩ. Nhiếp Nhiên ngồi ở phòng khách cũng có thể nghe thấy tiếng gào trong phòng ăn và tiếng dỗ bất đắc dĩ của Diệp Chân. Cô gấp mạnh tạp chí lại, đi vào phòng bếp, rót một cốc nước. Lúc đi ngang qua phòng ăn, cô lạnh lùng nói. Em không sợ ba tức giận, thì ăn đi. Nhiếp Dập lập tức ngậm miệng, không dám ầm ĩ nữa. Diệp Chân thấy con trai mình lại vì một câu nói của Nhiếp Nhiên mà ngoan ngoãn lại, không nhịn được giật mình. Nhưng bà ta lại kinh ngạc nhiều hơn.

Dương Thụ không tự chủ được, lẩm bẩm theo lời cô. Tốt thì tốt, nhưng đương nhiên quân khu 2 kém hơn đội dự bị nhiều. Chỗ chúng tôi chỉ là đơn vị bình thường. Nhiếp Nhiên cười. Không đâu, tôi cảm thấy quân khu 2 cũng rất tốt, tôi rất thích. Giọng điệu và thái độ của cô ôn hòa. Nếu như bị bất cứ một ai ở đội dự bị nhìn thấy, đều sẽ bị dọa rơi cả mắt. Ở trong đội dự bị, chị gái này không chỉ dám xung đột với sĩ quan huấn luyện, mà còn dám đánh Trần Duyệt ngay trước mặt chính trị viên. Tệ hơn nữa là cô còn dẫn mấy người lớp 6 gà mờ, tay không gỡ mìn, đánh nhau với một đám cướp biển. Nữ binh mạnh đến nỗi, ngay cả lớp 1 cũng sợ này, lại cười khẽ với một nam binh bình thường. Thái độ còn hòa nhã như vậy. Thật là không dám tưởng tượng. Dương Thủ được cô khen như vậy thì mắt sáng lên. Vậy sao? Thật ra tôi cũng cảm thấy quân khu 2 khá tốt. Có điều bọn họ luôn nói đội dự bị ghê gớm thế này thế kia. Càng nói anh ta càng khinh thường đội dự bị. Nhiên Nhiên nghe sự khinh thường trong giọng nói của anh ta. Nghĩ lại trước đây anh ta không thi đỗ vào đội dự bị. Lúc này là không ăn được nho chê nho chua, cười khẽ. Không đâu, người có thể làm lính đều giỏi, không phân biệt là đơn vị nào. Tôi thích câu nói này. Dương Thủ cao hứng vỗ bàn, sau đó gọi một nhóm người cách đó không xa. Được rồi, mọi người mau đến đây đi, cô ấy không ăn thịt người đâu. Mấy nam binh ở bàn bên cạnh ngượng ngùng, xấu hổ đi đến bàn Nhiếp Nhiên trước mặt mọi người. Bọn họ gãi đầu chào hỏi. Chào, chào cô. Chào các anh. Dương Thủ thấy bọn họ xấu hổ giống như con gái thì buột miệng nói. Mấy cậu làm sao thế? Vừa rồi không phải các cậu bảo tôi qua đây bắt chuyện à? Sau khi nói xong, anh ta lại quay sang giải thích với Nhiếp Nhiên. Lâu lắm rồi bọn họ không gặp con gái nên ai cũng thấy mới lạ. Vừa dứt lời, không biết ai đạp Dương Thủ ngã thẳng xuống đất. Ai ui, mấy cậu làm gì thế? Tôi không nói sai mà. Mấy nam binh bên cạnh cười ha ha. Tên này ngứa mồm lắm, đừng quan tâm đến cậu ta. Chúng tôi đến chào hỏi mà thôi. Đúng vậy, sau này có công việc nặng nhọc gì, cô có thể gọi chúng tôi giúp. Lúc nào chúng tôi cũng sẵn lòng. Đúng vậy, có cái gì cô không làm được, chúng tôi có thể giúp một tay. Mấy nam binh nhao nhao săn đón trước mặt Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cười khẽ, thỉnh thoảng còn đáp mấy câu, càng làm cho đám nam binh kia hưng phấn. Các binh lính mấy bản xung quanh thấy Nhiếp Nhiên không hề làm cao, nên đều nhao nhao muốn bắt chuyện, rối rít chuyển qua chỗ Nhiếp Nhiên. Chỉ một lát sau, đám nam binh đã tụ thành vòng trong vòng ngoài, vây quanh cô. Ngày mai chúng tôi nghỉ, cô cần gì có thể tìm tôi mang ở bên ngoài đến cho cô. Nhà bếp có quan hệ với tôi không tệ, nếu cô muốn ăn cái gì, cứ lấy đừng khách sáo. Nếu như bọn họ không chịu cho, cô cứ nói tên tôi ra. Đúng rồi, cô mới đến, chắc chắn chưa quen thuộc quân khu 2, tôi có thể dẫn cô đi một vòng. Tôi nắm rõ nơi này lắm. Còn đi một vòng, vòng cách quỷ ấy, nhìn là biết cậu không có ý tốt rồi. Ngay lúc phòng ăn đang ầm ĩ, một người đi từ cửa phòng ăn vào. Những nam binh ở vòng ngoài lập tức trở lại vị trí của mình. Chỉ có đám người Dương Thụ vẫn vây quanh Nhiếp Nhiên vồn vã giới thiệu mình. Người kia đi từng bước đến gần bàn của Nhiếp Nhiên, cho đến khi đứng ở sau lưng Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói. Bây giờ là giờ ăn cơm, nếu các cậu không muốn ăn thì đi huấn luyện cho tôi. Cả phòng ăn, chỗ mấy cậu là náo nhiệt nhất. Sĩ quan huấn luyện Lâm. Đám người kia lập tức đứng lên, nghiêm túc hô. Lúc này, Nhiếp Nhiên cũng đứng lên, nói với người kia. Sĩ quan huấn luyện Lâm. Thật ra từ lúc người này vào phòng ăn là cô đã cảm nhận được rồi. Cô muốn mượn người này để khiển trách đám binh này một trận, sau đó đuổi đi. Mặc dù cô là lính cần vụ, nhưng cũng không được lười biếng. Ăn xong rồi thì mau về đi.